Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, Úc Hoa. Chỉ có thuộc về trong hai người này lúc này yêu thú. Khó khăn lắm từ thiếu chút nữa bị bóp chết trong trạng thái giải thoát đi ra. Nhưng là hung uy hoàn toàn không có. Thoi thóp, trong miệng còn thỉnh thoảng ho ra một búng máu. Thấy yêu thú này sống sót. Vương Linh Quan nhưng là sắc mặt hơi chậm, chậm rãi nói, Lý sư đệ, chúng ta thuộc về loại này tử địa, thật không có thể lại xích mích đối với nhau. Này một con yêu đế, ngươi sẽ để cho chúng ta. Lần trước chuyện cứ tính như vậy, chờ đến rời đi lúc, chúng ta vẫn có thể đồng thời hợp tác. Ngươi thấy thế nào? Lý Thanh Sam nhìn Vương Linh Quan liếc mắt, cuối cùng chỉ là phun ra một chữ, cút, Lý Thanh Sam. Lần này, Vương Linh Quan sắc mặt, nhất thời trầm xuống, lấy trước kia nhiều chút chuyện, ta xem ở ngươi là đồng môn phân thượng, không so đo với ngươi mà thôi, ngươi đừng tưởng rằng lên cấp pháp tướng, là có thể tứ vô kỵ đạn, ngươi có thể thử một chút, nhưng mà, Lý Thanh Sam chỉ là cười lạnh nói, tiếng nói rơi xuống, Lý Thanh Sam trên người, nhất thời chân nguyên cổ động mà bắt đầu. Mảnh không gian này ngưng trệ lực, nhất thời gia tăng, ngươi dừng tay cho ta. Vương Linh Quan nhất thời mặt liền biến sắc, một bên hét lớn, một bên liền vội vàng thúc giục chân nguyên, chuẩn bị xuất thủ. Đáng tiếc, đây cũng là hơi trễ, cơ hồ ngay tại Vương Linh Quan chuẩn bị động thủ đồng thời. Lý Thanh Sam đã là vỗ tay nắm chặt, nhất thời, mảnh không gian này giống như là than rụt. Kia yêu đế thậm chí đều không cách nào giãy giụa, chỉ là phát ra một tiếng thật thấp kêu gào. Kia thân thể giống như là trong bàn tay mảnh giấy như thế. Bị trực tiếp bóp dẹp, đi theo liên tục mấy cái. Này lúc trước còn chỉ là có chút uể oải đế cấp yêu thú. Cứ như vậy biến thành một đoàn máu và xương hỗn hợp không biết tương hồ. Chỉ có trong đó kia bàng bạc tinh khí, tựa hồ là đang bày tỏ. Đây là một đoàn đến từ đế cấp tồn tại tương hồ. Hơn nữa, này đế cấp yêu thú tương hồ, cũng không có duy trì quá lâu. Ngay sau đó, liền bị kia phiến mây máu, cho cuốn đi vào. Mây máu bên trong, có một trận rợn người thanh âm ăn mòn vang lên. Mây máu chậm rãi ngoạ nguậy, phảng phất là chân thực sinh vật, ở chiếm đoạt mảnh máu này thịt. Vương Linh Quan sắc mặt, thoáng cái liền trầm xuống. Ta vốn là nhìn ngươi trụy lạc yêu đạo, không muốn cùng ngươi so đo, nhưng là bây giờ, ngươi thật quá. Vương Linh Quan nhìn về phía Lý Thanh Sam thời điểm, trên một gương mặt đã tràn đầy lãnh ý, tiếng nói rơi xuống, một thanh máu đỏ đại kiếm, chậm rãi từ trong cơ thể nổi lên, kèm theo này đại kiếm xuất hiện, một cổ ngút trời huyết hải ảo ảnh, ở bên người nổi lên. Từng đạo phảng phất là tới từ ở địa ngục sâu bên trong tiếng giống thảm. Từ trong biển máu truyền tới. Mà Vương Linh Quan khí tức cũng là liên tục tăng lên. Trong chốc lát, kia pháp tướng cảnh khí tức cũng là triển lộ không thể nghi ngờ. Ở bên cạnh hắn, kia ngút trời huyết hải ảo ảnh cũng là càng thêm chân thực. Vây quanh Vương Linh Quan phủ kín không trung, cùng một mảnh kia mây máu, mỗi người chiếm cứ một bên không trung. Mơ hồ chống lại, tạo thành góc đối kháng thế. Lý Thanh Sam nhưng là không nói gì. Chỉ là theo mây máu mấy cái ngoạ nguậy. Bên người mây máu, đó là hướng ra phía ngoài kịch liệt bành trướng. Lan tràn, lượn lờ ở trên người hắn kia một cổ yêu khí. Trực tiếp là chợt bộc phát ra. Một đôi trong ánh mắt huyết sắc, đỏ tươi ướt át. Cả người lộ ra tà dị thêm cường hãn. Phảng phất là thượng cổ đại yêu hồi phục trọng lâm. Hai người khí thế, tứ vô kỵ đạn trương dương mà ra, va chạm đối kháng, mây máu cuồn cuộn không ngừng, huyết hải lan tràn trăm dặm, phụ cận vùng không gian này, đều là bao phủ ở một mảnh mưa gió muốn tới nặng nề áp lực bên trong. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cái thanh âm cô gái, nhưng là đột nhiên nhất thời phá vỡ yên lặng, các ngươi vẫn chưa xong, theo này tiếng nói rơi xuống. Ở nơi này huyết hải cùng mây máu chính giữa, cả người đoạn yểu điệu nữ tử, đó là vô thanh vô tức giữa nổi lên, ở nơi này ngút trời huyết hải cùng mây máu bên trong. Nàng xem đi lên nhỏ yếu vô cùng. Lúc xuất hiện, cũng là không chút nào hiển hiện ra cái gì uy thế. Nhưng là lúc này, theo nàng này vừa mở miệng, này trầm ngưng khí phân, đó là nhất thời giãn ra mở. Đi vào vài người, đều chết không sai biệt lắm. Hai người các ngươi sư huynh đệ, lại còn giết lẫn nhau. Mạn Châu Phi quét hai người liếc mắt, kia trương tinh xảo trên mặt, lộ ra một tia trào phúng. Không biết các ngươi vị kia Càn Nguyên chân nhân biết, có thể hay không xuất thủ trước, đem bọn ngươi hai cái này nghịch đồ cho ngã xuống ở dưới trường. Ha ha, Lý Thanh Sam quay đầu, nhìn về phía Mạn Châu Phi, kia một đôi con mắt giống như dã thú, cười lạnh nói, không biết các ngươi vị kia Ngọc Dương chân nhân biết, ngươi vị này Bất Lão Sơn chân truyền, theo ta vị này Vương sư huynh không minh bạch, có thể hay không dọn dẹp môn hộ. Chỉ cần ngươi có lệnh có thể chạy đi. Tùy ngươi đi Bất Lão Sơn nói thế nào. Bất quá trước đó, ngươi nhớ kỹ cho ta. Mạn Châu Phi trong giọng nói, nhưng là không chút nào vẻ nổi nóng. Chỉ là nói tới chỗ này. Nàng chăm chú nhìn Lý Thanh Sam. Tinh xảo xinh đẹp trên mặt. Tràn đầy lạnh giá sát cơ. Nếu là ngươi còn dám xuất thủ, chúng ta coi như là bỏ qua lần này đi ra ngoài cơ hội. Cũng sẽ xuất thủ trước giết ngươi. Không để ý Lý Thanh Sam kia nhất thời trở nên lạnh giá thần sắc. Mạn Châu Phi sau khi nói xong, kia thân thể ở nơi này trong hư không, có chút vặn vẹo mấy cái. Đó là tan biến không còn dấu tích. Lý Thanh Sam nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng. Chỉ là cuối cùng nhìn Vương Linh Quan liếc mắt, lại cũng không có xuất thủ ý tứ. Chân Nguyên thúc giục, máu kia vân liền đem cả người hắn nuốt chửng lấy đi vào. Làm mây máu biến mất lúc, Lý Thanh Sam cả người cũng là biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này, cũng chỉ còn lại có Vương Linh Quan một người, yên lặng xúc lập ở trong hư không. Nhìn Lý Thanh Sam biến mất nơi, cau mày, không biết là đang suy tư cái gì đó. Bất quá, loại này an tĩnh, cũng không có kéo dài bao lâu, liền bị một cái cẩn thận từng ly từng tí thanh âm đánh vỡ. Vương sư huynh, mau thả ta đi ra. Máu kia biển hư ảnh bên trong, bỗng nhiên ra nhiều rồi một người trẻ tuổi ảnh, tựa hồ là từ mới vừa đến bây giờ, vẫn tồn tại, nhưng là vẫn không có hiển hiện ra. Nhắc tới có thể có chút hoang đường, nhưng đối với pháp tướng tu sĩ mà nói, cái này cũng không có gì xuất sắc. Này một cái biển máu dĩ nhiên không có đơn giản như vậy. Trên thực tế, đây chính là Vương Linh Quan pháp tương thiên địa, giấu riêng biệt nhân thật không kêu chuyện này, thậm chí có nhiều chút biến thái nhiều chút pháp tương thiên địa. Hở một tí chứa núi sông Đại Xuyên, theo tiếng nói rơi xuống, kia một cái biển máu, cũng là đang dần dần thu hồi, trong đó bóng người kia, cuối cùng cũng là bại lộ ra. Nếu như Lâm Phi ở nơi này, là có thể lập tức nhận ra, bóng người này. Đúng là mình đã sớm phái vào Long Cốt giới Úc Hoa. Nhắc tới, ở Phất Ly giới chung thời điểm, Úc Hoa cũng là nhờ Lâm Phi phúc, lấy được cơ hồ là không có hạn chế tài nguyên tu luyện. Hậu tích bạc phát bên dưới, thủy hoa linh thể điểm đặc biệt hoàn toàn bùng nổ, một đường cao ca mãnh tiến, tu vi thẳng tới kim đan cửu chuyển cảnh, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.